Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1177, mở rộng nhiệm vụ. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhận được Dương Phong xác định đằng sau. Nhiệm vụ điện chấp sự liền không đang chần chờ. Trực tiếp cho Dương Phong làm hổ sa đảo nhiệm vụ. Cũng đem một cái ngọc bài đưa cho Dương Phong nói. Đây là nhiệm vụ của ngươi ngọc bài. Ngươi cầm ngọc bài đến truyền tiễn điện cưỡi trước truyền tống trận hướng về Trấn Hải Thành. Đi đến Trấn Hải Thành đằng sau. Ngươi tạm thời không thể tự do hành động. Nhất định phải tại hoàn thành nhiệm vụ điện nhiệm vụ đằng sau. Mới có thể tự do hành động. Đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn tại Trấn Hải Thành nhiệm vụ điện tiếp tục xác nhận nhiệm vụ thu. Hoặc thù lao, cũng có thể tại Đông Hải du lịch, hoặc trực tiếp trở về tông môn bản bộ. Nghe được nhiệm vụ điện chấp chuyện, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ, liền tiếp nhận ngọc bài, hướng truyền tiễn điện phương hướng đi. Thần võ môn truyền tiễn điện nằm ở thần võ môn trụ sở Sơn Phong đỉnh núi một tòa cung điện bên trong. Có thần võ môn cường giả tọa trấn thủ hộ. Dương Phong cầm ngọc bài đi qua mấy đạo chương trình kiểm nghiệm đằng sau. Thuận lợi đi tới trước truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận ở trong. Theo truyền tống trận khởi động, Dương Phong bị một đạo bạch quang bao khỏa. Biến mất tại truyền tiễn điện ở trong. Tới đăng ký một chút. Một đạo thanh âm vang dội tại Dương Phong vang lên bên tai. Làm Dương Phong không tự chủ được hướng âm thanh tới nguyên địa nhìn lại. Chỉ thấy được một tên xuyên thần võ môn chân truyền đệ tử trang phục thanh niên. Tùy ý ngồi tại truyền tống trận một bên. Một khuôn mặt ý cười nhìn lấy mình. Nghe được tên kia thần võ môn chân truyền đệ tử lời nói. Dương Phong lập tức đi ra truyền tống trận, hướng tên kia chân truyền đệ tử bên người đi tới, đem nhiệm vụ của ngươi lệnh bài cầm ghé qua đó một chút. Nhìn thấy Dương Phong đi tới, tên kia chân truyền đệ tử một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được tên kia chân truyền đệ tử lời nói, Dương Phong lập tức đem trên người nhiệm vụ ngọc bài đưa tới. Chỉ thấy được tên kia chân truyền đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ ngọc bài. Buông ra thần thức quét qua. Liền đem đưa còn Dương Phong nói. Dương sư đệ, ta dẫn ngươi đi nhiệm vụ điện đi. Nói xong, tên kia chân truyền đệ tử đứng dậy. Hướng ra phía ngoài đi tới. Mà Dương Phong thì theo sát tại hắn sau lưng. Đi ra ngoài, không lâu sau đó. Dương Phong tại tên kia chân truyền đệ tử dẫn dắt phía dưới đi tới nhiệm vụ điện. Đem Dương Phong giao cho nhiệm vụ điện một gã chấp sự. Liền trở về truyền tống trận vị trí. Dương Phong, người xác nhận hồ sa đảo mở rộng nhiệm vụ thuộc về đoàn thể nhiệm vụ. Còn có một tháng mới sẽ chính thức bắt đầu. Tại cái này một cái tháng thời gian bên trong. Người trước tiên ở chúng ta thần võ môn chân truyền đệ tử biệt viện ở. Đừng đi địa phương khác. Đợi đến nhiệm vụ sau khi bắt đầu. Ta cho ngươi truyền âm. Thông chi ngươi tham gia hồ sa đảo nhiệm vụ. Nhiệm vụ điện chấp sự một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong nói một tiếng. Liền mang theo Dương Phong rời đi nhiệm vụ điện. Đi thần võ môn chân truyền đệ tử biệt viện. Thần võ môn chân truyền đệ tử biệt viện khoảng cách nhiệm vụ điện không xa. Vẻn vẹn có khoảng cách mấy chục dặm. Dương Phong tại nhiệm vụ điện chấp sự dẫn dắt phía dưới. Rất nhanh liền đi tới chân truyền đệ tử biệt viện. Được an bài tại một cái độc lập tiểu viện ở trong chiếu theo ở lại. Đem Dương Phong thu xếp tốt đằng sau. Tên kia nhiệm vụ điện chấp sự liền rời đi Dương Phong chỗ tiểu viện. Trở về nhiệm vụ điện mà đi. Nhiệm vụ điện chấp sự rời đi về sau, Dương Phong liền tiến vào đến tiểu viện trong phòng tu luyện. Bắt đầu phục dụng đan dược tu luyện. Đem đan dược ở trong ẩn chứa cường đại dược lực chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, đề thăng tự thân thực lực tu vi. Thực đan cảnh tu luyện chính là pháp lực tích lũy. đem tinh thuần pháp lực không ngừng mà dung nhập vào đan điền ở trong thực đan bên trong, khiến cho từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng cuối cùng chuyển hóa rắn. Tại kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, lột xác thành kim đan, ngoại trừ đan điền ở trong thực đan cần hấp thu tinh thuần pháp lực lớn mạnh. Dương Phong thể nội 720 cái huyệt vị, đặc biệt là cái kia 360 cái ẩn tàng huyệt vị, cũng cần tinh thuần pháp lực đi phong phú, từ đó làm chính mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất, nắm giữ sức lực chiến đấu mạnh mẽ. Vô luận là thực đan lớn mạnh, vẫn là thể nội huyệt vị pháp lực bổ sung, đều cần đại lượng pháp lực, đều cần đại lượng đan dược cùng linh vật đến cung cấp đầy đủ linh tức dẫn giúp đỡ. Chỉ cần có đầy đủ đan dược cùng linh vật chèo chống, thực đan cảnh tiến độ tu luyện rất nhanh, không có bất kỳ cái gì chướng ngại có thể nói, mà Dương Phong tay bên trong trường khống lấy đại lượng linh thạch tài phú. Tạm thời không thiếu hụt đan dược cùng linh vật, cũng không có bất kỳ cái gì chướng ngại, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian đi tăng thêm thể nội pháp lực số lượng dự trữ là được rồi. Vì lẽ đó Dương Phong hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Bởi vậy Dương Phong tại nhiệm vụ điện chấp sự rời đi về sau, liền bế quan tu luyện, không muốn lãng phí từng phút từng giây. Một cái tháng thời gian nháy mắt thoáng qua, đang tu luyện trạng thái ở trong Dương Phong, đột nhiên cảm nhận được chính mình truyền tin ngọc phù bắt đầu chuyển động. Liền từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, cầm lấy truyền tin ngọc phù nhìn lại. Dương Phong, Hổ Sa Đảo mở rộng nhiệm vụ bắt đầu, ngươi lập tức đến đây nhiệm vụ điện báo danh. Một đạo thanh âm vang dội từ truyền tin ngọc phù ở trong truyền tới, để Dương Phong sắc mặt biến hóa. Lập tức đứng dậy rời đi tu luyện thất, hướng nhiệm vụ điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền đến nhiệm vụ điện. Phát giác nhiệm vụ điện đã hội tụ mấy trăm tên thần võ môn chân truyền đệ tử. Mỗi một cái chân truyền đệ tử trên người đều tản ra khí tức cường đại, đều có được cường đại thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Người đến đông đủ, đều đi theo ta đi. Nhìn thấy Dương Phong, nhiệm vụ điện chấp sự một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng trước tiên hướng nhiệm vụ điện một gian phòng nghị sự phương hướng đi. Nghe được nhiệm vụ điện chấp chuyện, tụ tập tại nhiệm vụ điện mấy trăm tên thần võ môn chân truyền đệ tử lập tức theo sát tại hắn sau lưng, tiến vào nhiệm vụ điện ở trong phòng nghị sự ở trong. Các vị, Hổ Sa Đảo vị tại chúng ta Trấn Hải Thành phía đông nam bên ngoài 5.000 dặm. Diện tích lớn hẹn tại 60 vạn km vuông. Đảo bên trên nắm giữ một tòa thượng phẩm linh thạch khoáng mạch, 3 tòa trung phẩm linh thạch khoáng mạch, 12 tòa hạ phẩm linh thạch khoáng mạch. Nồng độ linh khí, thực vật xanh tươi, linh thú đông đảo, là một cái tài nguyên phong phú hòn đảo. Chúng ta thần võ môn chuẩn bị tại Hổ Sa Đảo bên trên thành lập một tòa thành thị, đem Hổ Sa Đảo trưởng khống tại chúng ta thần võ môn trong lòng bàn tay. Có điều, Hổ Sa Đảo phương viên mấy trăm dặm hải vực ở trong tồn lấy số lượng đông đảo Hổ Sa. Những thứ này Hổ Sa thực lực cường đại, trong đó không thiếu hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh, thậm chí trường sinh cảnh Hổ Sa. Đối với Hổ Sa Đảo uy hiếp cực lớn, nhất định phải đánh chết hoặc trục xuất khỏi Hổ Sa Đảo phụ cận hải vực. Chúng ta thần võ môn mới có thể tại Hổ Sa Đảo bên trên xây thành trì. Đồng thời, bởi vì Hổ Sa Đảo bên trên tài nguyên phong phú, nhìn chúng Hổ Sa Đảo không chỉ chúng ta thần võ môn một nhà, còn có một chút nhân tộc tán tu thế lực cùng dị tộc thế lực. Chúng ta thần võ môn mong muốn đem Hổ Sa Đảo nắm ở trong tay, nhất định phải áp đảo cái khác nhân tộc tán tu thế lực cùng dị tộc thế lực. Vì lẽ đó, các ngươi lúc này đây mở rộng nhiệm vụ chính là thanh trừ Hổ Sa Đảo phụ cận hải vực Hổ Sa, tận khả năng để đem Hổ Sa Đảo trong vòng phương viên trăm dặm hư đan cảnh lấy bên trên hổ sa toàn bộ đánh giết hoặc đuổi ra ngoài. Cũng đem thăm dò hổ sa đảo nhân tộc tán tu thế lực cùng dị tộc thế lực toàn bộ khu trục ra hổ sa đảo. Hiệp trợ chúng ta thần võ môn quân đội tại hổ sa đảo thành lập hổ sa thành. Lúc này đây mở rộng nhiệm vụ thù lao vô cùng phong phú. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hư đan cảnh võ giả đạt được 1 vạn điểm cống hiến tông môn. Thực đan cảnh võ giả đạt được 10 vạn điểm cống hiến tông môn. Kim đan cảnh vũ giả đạt được 100 vạn điểm cống hiến tông môn. Cũng dựa theo công lao lớn nhỏ, hưởng thụ hổ sa thành tương lai 100 năm lợi nhuận chia. Nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào phòng nghị sự ở trong, nhiệm vụ điện chấp sự liền đơn giản giới thiệu một chút hổ sa đảo mở rộng nhiệm vụ. Cũng đem hổ sa đảo tin tức cặn kẽ phát xuống cho Dương Phong đám người. Để Dương Phong đám người đối với hổ sa đảo tình huống có một cái rõ ràng hiểu rõ. Làm tất cả mọi người đem hổ sa đảo tin tức cặn kẽ xem một lần đằng sau, nhiệm vụ điện chấp sự liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Hổ sa đảo mở rộng nhiệm vụ ta đã cho các ngươi giới thiệu tốt. Chuyện còn lại liền nhìn chính các ngươi. Nói xong, tên kia nhiệm vụ điện chấp sự liền rời đi phòng nghị sự. Lưu lại mấy trăm tên thần võ môn chân truyền đệ tử tại trong phòng nghị sự. Các vị, ta là giếng đá, kim đan cảnh cửu trọng thiên tu vi. Mong muốn đảm nhiệm lúc này đây mở rộng nhiệm vụ đại đội trưởng. Chịu trách nhiệm hiệp giọng các vị công việc. Không biết các vị ý như thế nào? Nhiệm vụ điển chấp sự vừa đi. Một tên xuyên thần võ môn chân truyền đệ tử trang phục đại hán liền đứng dậy. Phóng xuất ra kim đan cảnh cửu trọng cảnh cường giả khí tức. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Ta đồng ý. Ta không có ý kiến. Ta không ngại. Ngoặc kép phẩy. Giếng đá vừa mới nói ra. Phòng nghị sự ở trong hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả. Liền nhau nhau lớn tiếng đáp cùng nói. Nhìn thấy phòng nghị sự đại bộ phận kim đan cảnh vũ giả cũng không có ý kiến. Dương Phong những thứ này thực đan cảnh võ giả cùng hư đan cảnh võ giả. Cũng không dám có ý kiến gì. Nhao nhao công nhận giếng đá thống lĩnh thân phận. Nhận được đám người công nhận đằng sau. Giếng đá lập tức đem kiểm lại một chút mở rộng nhiệm vụ chân truyền đệ tử số lượng. Phát giác chừng hơn 600 người. Liền đem hơn 600 người chia 6 trung đội. Phân biệt từ 6 tên kim đan cảnh vũ giả thống lĩnh. Cũng đem còn lại hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả tổ chức thành một cao thủ đoàn. Chịu trách nhiệm đối phó kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh địch nhân. Dương Phong bởi vì chỉ có thực đan cảnh nhất trọng thiên thực lực tu vi. Tại hơn 600 người ở trong thuộc về hạng chót tồn tại. Vẻn vẹn so một chút hư đan cảnh võ giả tốt bên trên một chút. Vì lẽ đó bị phân phối đến một tên kim đan cảnh vũ giả dưới tay. Cũng bị tên kia kim đan cảnh vũ giả phân phối đến một cái thực đan cảnh cửu trọng thiên tiểu đội. Trưởng thủ hạ, trở thành một tên tiểu binh. Có điều, Dương Phong đối với những thứ này cũng không thèm để ý. Chỉ là muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, lấy được tự do tự thân. Giếng đá sắp mở thác nhiệm vụ nhân viên chỉnh biên hoàn tất đằng sau. Liền mang theo mở rộng nhiệm vụ hơn 600 người rời đi nhiệm vụ điện. Đi trấn hải cảng mà đi. Tiếp nhận thần võ môn quân đội đi. Lúc này đây hổ sa đảo mở rộng nhiệm vụ. Không chỉ vẻn vẹn có bọn họ mở rộng đại đội người. Còn có một chi 2 vạn người quân đội cùng một chi cỡ nhỏ biển lên hạm đội. Chịu trách nhiệm hồ sa đảo xây thành trì công việc. Bọn họ mở rộng đại đội người chịu trách nhiệm dọn dẹp hư đan cảnh lấy bên trên hồ sa. Khu trục nhân tộc tán tu thế lực cùng dị tộc thế lực. Mà quân đội nhiệm vụ nhưng là trưởng khống hồ sa đảo. Tại hồ sa đảo bên trên xây thành trì. Cho bọn họ mở rộng đại đội trợ thủ. http://www.com.hxt 90316/20.727.892